Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 500, góc truyện audio.com. Chương 500, Lucy, người phụ nữ độc thân cháy túi. Khuôn mặt của Bùi Hưng Nam trông thật khó coi. Cô bảo Mỹ Duy để lại sách rồi bỏ nhà ra đi à? Cô giấu cô ấy ở đâu rồi? Anh ta tức giận hét lên đòi người từ Kiều Bích Ngọc. Khuôn mặt Kiều Bích Ngọc lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Bùi Hưng Nam sốt ruột nói. Châu Mỹ Duy luôn giấu giếm tôi chuyện cô ấy mang thai. Cho đến sáng nay đột nhiên có người gửi cho tôi báo cáo siêu âm B của bệnh viện. Nét mặt của anh trở nên rối rắm. Dường như, anh tự biết bản thân mình có lỗi. Giọng nói cũng nhỏ lại. Tôi thừa nhận lúc đó tôi có chút kích động. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói rõ với Châu Mỹ Duy rằng hiện giờ bé Bùi Thanh Tùng vẫn còn nhỏ. Không nên sinh con thứ hai. Hơn nữa chúng tôi còn trẻ. Sau này vẫn có thể có. Bùi Hưng Nam, anh nói cái gì cơ? Kiều Bích Ngọc không thể nghe thêm bất cứ lời nào của Bùi Hưng Nam tiếp được. Cô cau mày, nghiến răng, tức giận cắt ngang lời anh ta. Châu Mỹ Duy mang thai rồi giấu anh. Không dám nói với anh. Thực ra Kiều Bích Ngọc cũng thấy nghi ngờ bởi vì biểu hiện của Mỹ Duy rất kỳ lạ. Mỗi lần hỏi về phản ứng của người thân khi biết cô mang thai. Cô ấy lúc nào cũng chỉ vâng vâng dạ dạ trước đây. Kiều Bích Ngọc không hiểu vì sao. Việc mang thai là chuyện hạnh phúc mà Mỹ Duy lại không dám nói với gia đình cô ấy hóa ra là vậy. Đôi mắt cô sáng rực lên. Bực tức, cái tên đàn, ông hèn hạ khốn kiếp này. Bùi Hưng Nam, anh vừa mới nói Bùi Thanh Tùng còn nhỏ. Nhưng mà Thanh Tùng đã học lớp 2 rồi mà. Nhà người ta thì vội vàng mang thai đứa thứ hai. Nhà họ Bùi các anh sao lại phản đối như? Vậy chứ, có phải là vợ cũ Quan Liên nói với anh chuyện này không? Lý lẽ của này rốt cuộc lấy từ đâu ra vập? Kiều Bích Ngọc tức giận nói. Tôi biết dạo gần đây anh có qua lại thân thiết với Quan Liên. Anh trợ cấp tiền bạc cho cô ta cũng không vấn đề gì cả. Dẫu sao cô ta cũng là mẹ ruột của Thanh Tùng. Nhưng mà Bùi Hưng Nam anh cũng nên xem mình có mù hay không. Nghĩ lại xem trên tờ giấy đăng ký kết hôn là ai mới là vợ anh chứ. Nếu như không phải nhà họ Bùi các anh ép. Người quá đáng liệu Châu Mỹ Duy có phải rơi vào bước đường bỏ nhà ra đi không chứ? Anh mới nói hai người còn trẻ. Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Vậy là anh muốn nói anh không cần đứa bé này à, Bùi Hưng Nam. Anh biết Châu Mỹ Duy mang thai. Anh còn muốn cô ấy phải nạo thai. Anh muốn cô ấy đi phá thai à? Chấm, Kiều Bích Ngọc nghiến răng. Ngay cả cô cũng không thể tin nổi. Tôi chưa từng nghĩ đến. Bùi Hưng Nam anh đúng là đồ cặn bã mà. Trong bụng Châu Mỹ Duy mang giọt máu của anh. Đứa bé còn chưa thành hình mà anh đã muốn cô ấy phá thai. Sao anh có thể nói ra những lời này cơ chứ? Kiều Bích Ngọc tức giận. Cô giơ tay lên tát anh a một cái thật mạnh. Bùi Hưng Nam bị cô tát vào mặt. Còn không kịp phản ứng thì cơn đau rát đã lan khắp mặt rồi. Sau cùng, cô cũng không thể nể mặt anh ta thêm chút nào nữa. Cách cổng nhà họ Bùi không xa. Bà Bùi đang dẫn Bùi Thanh Tùng ra ngoài. Hai người ngạc nhiên khi thấy cảnh Kiều Bích Ngọc tát Bùi Hưng Nam và họ cũng đã nghe hết nội dung của cuộc cãi vã. Khuôn mặt của Thanh Tùng lộ rõ vẻ kinh. Hãi, cậu bé vội vã nằm lấy tay bà nội. Còn bà Bùi thì khó chịu ra mặt. Bà tức giận không biết con trai cưng của mình đã bị ai đánh. Bà đau lòng bà Bùi dẫn Thanh Tùng tiến về phía họ. Cố gắng duy trì tính khí dịu dàng thường ngày và giọng điệu tử tế nhất có thể. Bích Ngọc à, hình như cô đã hiểu lầm Hưng Nam rồi. Chúng tôi không có ép Châu Mỹ Duy phá thai. Chỉ là bàn bạc với cô ấy xem cô ấy có đồng ý có con sau vài năm nữa không. Không ép Châu Mỹ Duy phá thai. Chỉ bàn bạc một chút xem có đồng ý có con sau vài năm nữa không. Điều này đối với Châu Mỹ Duy. Người không giỏi nói lời từ chối mà nói. Không phải là ám chỉ cùng một ý sao. Rõ ràng người nhà họ Bùi đang chèn ép Châu Mỹ Duy mà. Kiều Bích Ngọc nhìn điệu bộ giả tạo thân thiện của bà Bùi càng tức giận thêm và hỏi bà ta. Chấm, bà Bùi à, tôi hỏi bà. Quan Liên đã sinh cho nhà họ Bùi một đứa cháu rồi. Đó là cháu ruột của bà. Nhưng mà Châu Mỹ Duy mang thai cháu của bà thì sao? Bà Bùi luôn hiền lành không phải là cháu ruột tốt bụng mà lại muốn giết chết cháu ruột của mình sao? Bà thậm chí còn không tỏ vẻ thương xót một chút nào. Mặt bà Bùi tái lại không biết phải trả lời như thế nào. Đúng lúc này có một chiếc Ferrari màu đỏ đỗ ở bãi đỗ xe đối diện nhà họ Bùi. Đó là một chiếc xe thể thao mới tinh, kiểu dáng rất ngầu. Lucy vừa mới nhận lương từ Quách Cao Minh đã đi ra tiệm 4S hào phóng chỉ hết số tiền để mua một chiếc xe thể thao mà cô mong muốn bấy lâu nay. Đúng thật là khí chất của người phụ nữ độc thân mà, ngày nào cũng tiêu sạch số tiền kiếm được. Cứ có tiền là tiêu, hết tiền là sẽ ăn đậu ở nhà anh em. Trước nhà họ Bùi, nàng dâu nhà họ Bùi lại phải đi hầu hạ cả nhà. Châu Mỹ Duy đúng thật là dại dột mà, tự dưng đi làm mẹ kế. Đúng thật là tốn công phí sức mà chả thu lại được gì. Châu Mỹ Duy đúng thật là não có vấn đề rồi. Lucy có dáng người cao gầy với mái tóc ngắn sắc sảo. Khoác trên người bộ vest hàng hiệu đó là chiếc áo sơ mi màu trắng. Chiếc quần tây màu đen. Trông cô mặc vào còn ngầu hơn cả đàn ông. Toát lên khí chất phóng khoáng cô ngồi trong xe. Cầm chiếc máy ảnh SLR được trang bị ống kính từ xa. Quan sát phía cổng nhà họ. Bùi. Nhìn cánh Kiều Bích Ngọc quát mắng người nhà họ Bùi thật rõ rệt. Đặc biệt là cảnh Kiều Bích Ngọc tát vào mặt Bùi Hương Nam. Cô ấn nút chụp, cận cảnh luôn. Tâm thái của Lucy đơn thuần chỉ là muốn xem kịch mà thôi một lúc sau. Phía cổng nhà họ Bùi, Kiều Bích Ngọc mặt tối sầm lại trừng mắt lên nhìn Bùi Hương Nam một cách hẳn học. Giọng cô cất ra lạnh lùng như một lời cảnh cáo. Bùi Hương Nam, giờ tôi nói rõ với anh. Tôi thề với chính mình, nếu như Châu Mỹ Duy bởi vì các người mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Chấm, Kiều Bích Ngọc thẳng thản gọi nhà họ Bùi là thứ cặn bã. Chuyện này khiến cô tức điên mất. Cô cũng không nể nang bất cứ ai nhà họ Bùi, kể cả người già lẫn trẻ nhỏ. Nghĩ đến việc Châu Mỹ Duy giấu giếm không dám nói với nhà họ Bùi chuyện mình mang thai. Ngậm ngùi cay đắng, tự mình phải chịu đựng. Châu Mỹ Duy rất muốn làm mẹ. Mỗi lãn nhắc đến bảo bối trong bụng mình, cô luôn dịu dàng như một người mẹ vậy. Còn sự dịu hiền độ lượng của bà Bùi, sự thông minh lanh lợi của Bùi Thanh Tùng, tất cả đều là thứ gián tiếp khủng bố Châu Mỹ Duy và đặc biệt là Bùi Hương Nam, cái gã đàn ông tồi tàn xấu xa. Kiều Bích Ngọc nhãn nhịn, không động thủ nữa. Nếu không cô đã lao đến vật Bùi Hương Nam một cú rồi. Để hẳn nãm ở viện một tháng luôn. Cả nhà đều điên mất rồi. Kiều Bích Ngọc giận dữ nhìn và cuối cùng cũng không kìm nổi mà hét vào mặt họ. Sau đó quay người tức giận bỏ đi. Kiều Bích Ngọc, sắc mặt của Bùi Hương Nam trở nên u ám. Đặc biệt là vết bàn tay vừa nấy in đậm trên má trái của anh ta. Bị Kiều Bích Ngọc tát cho một phát thực sự làm mất đi sự tôn nghiêm của một gã đàn ông như anh. Nhưng mà anh lại không thể đánh trả một người phụ nữ được. Biết rõ tính khí hòa nhã của Kiều Bích Ngọc từ lúc cô còn nhỏ. Khi còn ở nhà họ Kiều, càng hiểu rõ hơn về tính khí tùy hứng của cô sau khi cô ấy được gả vào nhà họ Quách. Thế nhưng cả Bùi Hương Nam và bà Bùi đều bị sốc khi bị cô chửi cho một trận. Họ thực sự vô trách nhiệm. Ngữ khí trong lời nói của Kiều Bích Ngọc có phần sắc bén và lạnh lùng. Khuôn mặt u ám của bọn họ không dám phản bác. Nhưng thấy Kiều Bích Ngọc lúc nãy chửi bọn họ một trận rồi kích động rời đi, Bùi Hương Nam cũng không giữ nối tôn nghiêm đàn ông của mình liền đuổi theo. Kiều Bích Ngọc, rốt cuộc có phải cô bảo Mỹ Duy bỏ nhà không? Cô đã giấu cô ấy ở đâu? Cô ấy dạo gần đây không được khỏe, lại còn đang ở thời kỳ đầu mang thai nữa. Cô đưa cô ấy về đây. Có chuyện gì tôi sẵn sàng nói chuyện với cô. Ấy, Bùi Hưng Nam vội vã, không giữ lễ nghĩa gì, giơ tay ra như muốn kéo Kiều Bích Ngọc đang tức giận lại. Kiều Bích Ngọc dường như không mấy vui vẻ, cô không muốn nói thêm với Bùi Hưng Nam bất cứ câu nào, cô càng nghe thấy tiếng gọi thì cô lại càng đi thật nhanh. Lúc này Lucy đang ngồi xem màn kịch này tiến lại chỗ bọn họ và nói. Hello everybody, xin chào mọi người. Đường nét kiều diễm của Lucy dưới ánh nắng. Cô cười rực rỡ, thể hiện rõ vẻ đắc ý cười trên nỗi đau của người khác. Louis còn giơ tay vẫy về hướng bọn họ. Chiếc xe Ferrari màu đỏ nổi bật khiến mọi người không thể làm ngơ. Kiều Bích Ngọc nhìn Lucy một cái, liền bước qua đó. Cô không khách khí mà nhanh chóng mở cửa xe của Louis, đóng sập một cái. Kiều Bích Ngọc lập tức nói, lái xe đi. Louis cau mày nhìn cô. Không sai, Quách Cao Minh là ông chủ của cô. Xét trên danh nghĩa thì Kiều Bích Ngọc sẽ là bà chủ của cô. Thế nhưng tất cả các nhân viên bao gồm cả Louis đều không công nhận bà chủ nào cả. Kiều Bích Ngọc là người phụ nữ mà Quách Cao Minh lấy về để sinh con. Người phụ nữ như vậy thì có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Nhưng mà đám người bọn họ có thể nói là vì Quách Cao Minh mà có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng đối với phụ nữ bình thường như Kiều Bích Ngọc đương nhiên là họ không công nhận rồi. Kiều Bích Ngọc cũng là người có chút nhan sắc. Vóc dáng cũng đẹp, cô sinh cho nhà họ Quách một cặp song sinh để nối dõi. Là bảo bối của Quách Cao Minh, nên anh ta trân trọng và không hề tiếc bất cứ thứ gì cho con. Trong lòng Lucy vẫn không phục bà chủ Kiều Bích Ngọc này. Hơn nữa cũng không phải là ai mà có thể dùng giọng điệu ra lệnh bắt cô làm tài xế. Cô cứ giận một cái là lại có thể đuổi người bất cứ lúc nào. Thế nhưng, Lucy liếc mắt nhìn Bùi Hưng Nam đang chạy đến. Cô lại càng không ưa nổi cái loại đàn ông hèn nhát này. Bùi Hưng Nam tức giận trừng mắt nhìn Kiều Bích Ngọc. Anh không thể để cô rời đi như vậy bởi anh không biết giờ Châu Mỹ Duy đã bỏ đi đâu. Kiều Bích Ngọc, ít ra cô hãy nói cho tôi biết giờ Châu Mỹ Duy đang ở đâu chứ. Kiều Bích Ngọc mặt tối sầm lại. Suýt chút nữa đã cầm chiếc bình nước trong xe ném vào anh ta. Tức giận quát, khốn khiếp, ngay cả vợ mình cũng không biết bỏ đi đâu. Bùi Hưng Nam anh đúng thật là cái loại hèn nhát mà. Anh quay về mà tái hôn với vợ cũ đi. Chu Mỹ Duy quen anh đúng thật là bất hạnh của cô ấy mà. Tôi khinh, Bùi Hưng Nam bình thường cũng là người biết giữ bình tĩnh. Nhưng trước thái độ tức giận của Kiều Bích Ngọc, anh ta tức giận vô cùng. Này này, xe của tôi chỉ chở phụ nữ. Anh bị thiến rồi à? Louis nói to những lời lẽ thô lỗ này một cách tự nhiên. Bùi Hưng Nam định mở cửa xe ra, muốn kéo Kiều Bích Ngọc xuống để nói rõ ràng. Lucy cũng khiến anh ta giận tím người. Lucy trừng mắt liếc nhìn anh ta. Các ngón tay trên bàn tay của cô ấy nhanh nhẹn vặn chìa khóa xe. Sử dụng chế độ lái xe tự động thông minh. Anh cũng may mắn đấy. Ngoan ngoãn đứng sau xe tôi mà hít tít khói từ chiếc xe mới này. Ha ha ha. Lucy cười lớn, chiếc xe lùi về phía sau khiến Bùi Hưng Nam vội vã quay người đi. Tức giận nhìn hai người phụ nữ ồn ào hống hách đang ngồi trên xe. Một làn khói được xả ra từ chiếc xe. Khi Bùi Hưng Nam ngẩng đầu lên thì chiếc xe đã chạy ra đường đại lộ và biến mất rồi. Cách chương.